Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725: Phô trương thật lớn. Chương 724: Phô trương thật lớn. Mịch Linh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Cái này Giang Hạo người quen biết thật đúng là nhiều. Theo lý thuyết một cái kim đan không có khả năng bị nhiều như vậy người nhận biết. Hiện tại hải ngoại thập nhị thiên vương có 2 vị nhận biết. Lại không dám khinh thị. Đông bộ Hạo Thiên Tông kinh thế thiên tài. Thánh hiền người. Rõ ràng cũng nhận biết. Riêng này cái. Liền siêu việt vô số kim đan. Vả lại. Hắn có thể tại tầng 5 như cá gặp nước. Cũng nói hắn đặc thù. Phía sau nhất định đứng đấy không muốn người biết cường giả. Nếu không vì sao ngay cả nàng cùng Mộc Long Ngọc có hài tử sự tình. Đối phương đều có thể nhanh như vậy biết được. Hải La Thiên Vương, Thi Thần Tông Trang Vu Chân chờ đợi. Mỗi một cái đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Các ngươi cũng biết hắn. Thượng An Đạo Nhân nhìn xem hai người phản ứng hỏi. Là nhận biết, Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói. Trước đó từng có vài lần duyên phận. Thượng An Đạo Nhân gật đầu. Sau đó nói, các ngươi là tới tìm ai? Một vị lão bằng hữu. Hải vực Hải La Thiên Vương, Mộc Long Ngọc cũng chưa từng giấu giếm, đối phương chi tiết cáo chi, bản thân nhăn nhăn nhó nhó ngược lại lộ ra hẹp hòi. Thượng An Đạo Nhân gật đầu, cũng không nói cái gì, hắn rất ít ra ngoài, biết rất ít, biết đến đồ vật, phần lớn tại Tây Bộ, hắn ở bên kia phát triển, nhưng cũng không có ra ngoài, cũng rất ít hỏi thăm, nhiều nhất chính là trốn ở tông môn tu luyện. Thẳng đến sư phụ đem hắn đưa đi Hạo Thiên Tông, như thế mới bắt đầu hiểu rõ một vài thứ. Mấy năm này đi đường, vượt qua dĩ vãng hơn 200 năm, rất nhanh bọn hắn đi tới trước đại trận. Một vị nam tử trung niên rơi vào trận pháp trước, cung kính nói, gặp qua 3 vị tiền bối, không biết 3 vị vì sao mà đến. 3 vị này khí tức trên thân, cũng không phải hắn có thể trực diện, không cung kính không được. Tại hạ Hạo Thiên Tông Thượng An, nghĩ đến này gặp một người. Thượng An Đạo Nhân khách khí nói, Mộc Long Ngọc cũng không mở miệng, yên tĩnh chờ đợi là đủ rồi. Nghe vậy, thủ trận người sững sờ, ngay sau đó có chút khó có thể tin. Cái gì Tông? Hạo Thiên, mời, xin chờ một chút. Nói trung niên nam nhân nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Đợi một chút thời gian, một vị lão giả đi ra. Khi hắn nhìn thấy Thượng An cùng Mộc Long Ngọc thời điểm, mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức để cho người ta mời mạch chủ, tiền bối mời đi theo ta, mạch chủ đã đang trên đường tới, hiện tại có chuyện gì vãn bối trước tiên có thể hỗ trợ nhìn xem. Lão giả vội vàng nói, hắn ra trong nháy mắt, cũng cảm giác được áp lực lớn lao, mặc dù không biết mang mặt nạ chính là ai, nhưng hắn không phổ thông. Nhất là Mộc Long Ngọc cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Cái này nói rõ người này thực lực tuyệt không phải hắn có thể nghĩ. Không cần kinh động mạch chủ. Tại hạ chỉ là muốn tìm một người. Thượng An Đạo Nhân khách khí nói. Giang Hạo như thường ngày. Lên đến cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Cái khác linh dược cùng thánh dược. Đều sẽ tưới một lần. Hiện tại viện tử linh khí khôi phục được trước kia. Thậm chí càng hơn lúc trước. Hẳn là bạch dạ thuật có tiến triển. Thật sự là cao minh. Gần nhất hắn đi một chuyến ngoài sơn cốc. Đối phương tu vi vẫn là không có thay đổi. Nguyên thần sơ kỳ. Hiện nay hắn phản hư hậu kỳ. Đối phó sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể không cần giống trước đó như vậy chú ý. Quá 1-2 năm chú ý một lần liền tốt. Mà tu nguyện huyết đan đạo có 2 người. Giang Hạo cũng chú ý 1-2 lần. Cho đến trước mắt. Bọn hắn còn đang vì mở đầu cố gắng. Có một cái sắp tiếp xúc cánh cửa. Còn có một cái không biết muốn chờ lúc nào chính thức bắt đầu. Hai cái này cái nào mới có thể đi càng xa. Giang Hạo không được biết. Chỉ có thể tiếp tục chú ý. Chờ tưới hảo thủy. Giang Hạo đánh thức con thỏ. Bắt đầu hướng linh dược viên mà đi. Sơn Hải Kiếm Tông người mặc dù tìm hắn. Nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Y nguyên có thể tiếp tục quá phổ thông thời gian. Chỉ là thật lâu không có tụ hội. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không biết là vì cái gì? Có lẽ Đan Nguyên tiền bối bị chuyện gì chậm trễ? Chỉ là quỷ tiên tử bọn hắn nói chuyện trời đất cũng không có phương diện này lo lắng. Nghĩ đến nửa năm không ra không phải là không có phát sinh qua. Ba người bọn họ ngẫu nhiên sẽ còn ở bên trong nói chuyện phiếm. Giang Hạo nhàn rỗi lúc lại đi xem. Cũng không có trò chuyện cái gì có dinh dưỡng. Ngẫu nhiên nói một chút kiến thức chính là. Lắc đầu, Giang Hạo không còn suy nghĩ. Chủ nhân ngươi nhìn, nơi này có cá. Trên đường bằng hữu nói chúng buổi trưa thích hợp ăn cá. Trong nước con thỏ ra sức bơi lội. Trong tay ngẫu nhiên còn bắt một con cá lớn. Hưng phấn dị thường, nhìn xem con thỏ, Giang Hạo đang suy nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Gần nhất không có chuyện gì, có thể đem con thỏ treo lên. Trước đó vì ổn định tâm cảnh, hiện nay vấn đề không phải lớn như vậy. Con thỏ cũng xác thực cái kia thu lễ vật. Sau khi hắn tới gần linh dược viên thời điểm, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh thay đổi. Nơi này nhiều thật nhiều cường giả. Chấp pháp phong người ở chung quanh đứng thẳng, hoặc sáng mặt, hoặc chỗ tối, cho dù là liễu tinh thần đều tại, bất quá cũng không đến cùng hắn bắt chuyện, mà là đầy vẻ xem trò đùa. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo trong lòng cuồng loạn, dạng này phô trương có chút quái dị, nhưng là không giống như là nhằm vào hắn. Con thỏ cũng đã nhận ra, thấp giọng nói. Chủ nhân ta cảm giác linh khí chung quanh cũng không cho thỏ ra mặt mũi. Những người này cũng rất không cho thỏ ra mặt mũi. Có phải hay không chủ nhân còn chưa đủ cố gắng? Giang Hạo không để ý đến con thỏ, mà là kiên trì đi vào bên trong đi. Những người này không có ngăn đón, mang ý nghĩa là có thể đi. Đến cùng đã tới người nào? Có thể có dạng này phô trương. Giang Hạo trong lòng không giải. Mà lại không có thu được bất luận cái gì phong thanh. Điểm này không bình thường. Liền giống với đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Phải biết Sơn Hải Kiếm Tông người tới tìm hắn. Đều không có khoa trương như vậy. Người nào có thể dạng này. Giang Hạo chỉ có thể chậm rãi tới gần. Lúc này Liễu Tinh Thần mới cất bước đi tới. Sư huynh. Giang Hạo thấp giọng nói. Đây là có chuyện gì? Sư đệ. Ngươi. Liễu Tinh Thần muốn nói lại thôi, nhưng Giang Hạo nhìn thấy hắn xem trò vui biểu lộ, hưng phấn, cho nên vẫn là cùng bản thân có quan hệ. Ta có làm cái gì sao? Cũng không có, chỉ là có người chỉ tên muốn gặp ngươi. Hắn khí chàng quá mạnh, để chúng ta không thể coi thường. Người nào? Giang Hạo có chút khó tin, nhiều như vậy người tới. Đây cũng không phải là tu vi vấn đề, thì thần tông người. Sơn Hải Kiếm Tông người đều không có loại đãi ngộ này. Cái này sẽ phải hỏi sư đệ. Liễu Tinh Thần nói. Về sau hắn tránh ra, để Giang Hạo đi vào. Cảnh tượng như vậy quá mức dễ thấy. Giang Hạo trong lòng cực kỳ bài xích, nhưng vẫn là muốn kiên trì đi vào. Nếu như tại chỗ rời đi, luôn cảm giác không được. Chờ hắn tiến vào, Giang Hạo phát hiện sư phụ chính cùng một vị hắc bào nam tử giao lưu. Vì hắn giảng giải linh dược viên sự tình, mà chấp pháp phong phong chủ, thành lưu đạo nhân cũng tại, mà làm người ta bất ngờ nhất chính là cái này người áo đen. Trên người hắn phảng phất có một vệt ánh sáng, để cho người ta ngưng thần tĩnh tâm, rộng lớn hơn vô biên, thật là lợi hại, mà Giang Hạo cũng rốt cục nhận ra, Thượng An đạo nhân, lúc này đối phương lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Thanh âm mang theo một chút ý cười. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thánh hiền chi quang chiếu diệu mà đến. Đem hắn cả người bao trùm, đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, tựa như tiên nhân chi ý. Thượng An muốn đạp phá đăng tiên đài. Hết chương.